Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 554, kỳ quái mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 năm trước, các loại yêu quái ở phong thần chi chiến trung bị phong ấn, rất nhiều phong ấn, nhiều nhất kiên trì 1000 năm, mà hiện tại đâu đại lượng yêu quái đã từ trong phong ấn thoát đi ra tới, tự nhiên. Rất nhiều phủ đầy bụi bí mật cũng đều bị cởi bỏ. Tô Nhan nói, phủ đầy bụi, Yến Tiểu Bắc nói, ta cảm thấy những việc này cũng cùng chúng ta cùng một nhịp thở, không bằng ngươi cũng tùy ta cùng nhau xuất thế như thế nào. Tại đây trên đời, có thể lý giải Yến Tiểu Bắc chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nhan. Hiện tại đương thần tiên, sống thọ và chết tại nhà, sống thọ và chết tại nhà, thời đại đã hoàn toàn thay đổi, làm Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lại xuyên qua đến một cái thế giới. Tuy rằng chính mình tại đây chàng tàn khốc vòng đào thải chung sống sót, nhưng Lý Hugo thắng, có lẽ hiện tại hắn, đã về tới hiện thế đi. Yến Tiểu Bắc cứ như vậy bị giam cầm ở thời đại này, tuy rằng trong óc mặt có ngàn năm sau tri thức nhưng thời đại đã không phải hắn thời đại. Ta không ra đi, liền tính đi ra ngoài, ta cũng sẽ dùng ẩn thân thuật. Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan bộ dáng, hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ Tô Nhan có chuyện gì gạt hắn sao? Tuy rằng Tô Nhan vẫn là cái kia Tô Nhan, nhưng đi qua 1000 năm, nói bất biến là giả, nàng cũng thay đổi không ít, tổng thể tới nói là càng thêm hảo. Nàng trở nên so đã từng càng thêm thành thục, cũng trở nên so với phía trước càng thêm hào phóng. 1000 năm a, đều có thể sáng lập một cái siêu cấp vương triều. Tại đây 1000 năm, phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, có lẽ một người đã trải qua như vậy nhiều năm tháng, sẽ tính tình đại biến cũng nói không chừng. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Ta đi nấu cơm, ngươi ngồi một lát đi. Tô Nhan nói, nàng cắn môi, cúi đầu, như suy tư gì. Nhan nhi, Yến Tiểu Bắc đứng lên, chính là nàng vừa đứng lên, lại dọa Tô Nhan một cú sốc. Tô Nhan nói. Sao, làm sao vậy, không có gì, ta bỗng nhiên muốn ôm ngươi. Yến Tiểu Bắc xoa xoa cái mũi cười nói. Chán ghét, Tô Nhan cười nói, nàng đã đi tới, chôn ở Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực, nàng hiện tại trong lòng cũng thực phức tạp, tựa hồ là ở do dự. Yến Tiểu Bắc nói, Nhan Nhi, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, mặc kệ tương lai muốn xuất hiện cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Tướng công, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi, ngươi sẽ hận ta sao? Tô Nhan nói, nàng thanh âm đã có chút run rẩy. Yến Tiểu Bắc cảm giác được Tô Nhan trong lòng sợ là ẩn giấu cái gì bí mật, hiện tại cái này cảm giác càng thêm mãnh liệt, hắn nói. Ngươi nếu không nghĩ nói, vậy không cần phải nói, ai làm ngươi là của ta thê tử đâu? Tướng công, Tô Nhan cắn răng, thân thể bởi vì nức nở mà có vẻ run rẩy. Mấy ngày này ẩn cư, Yến Tiểu Bắc cũng có thể cảm giác được Tô Nhan không có trước kia như vậy thiên chân vô tà, đương nhiên này cũng bình thường, rốt cuộc người sẽ trưởng thành. Nhưng mà có đôi khi này trưởng thành lại hướng tới không thể khống phương hướng phát triển, Yến Tiểu Bắc nghĩ nói. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều tha thứ ngươi, ngươi nếu không nghĩ nói, bên kia không cần phải nói, hiện tại không cần, tương lai cũng không cần. Ta chỉ cần biết ta là ái ngươi, ngươi cũng yêu ta, đúng hay không? Yến Tiểu Bắc phủng Tô Nhan khuôn mặt nói. Nhưng chính là bởi vì ta quá yêu ngươi, ta mới. Tô Nhan nước mắt rơi như mưa. Yến Tiểu Bắc không có đang nói đi xuống, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi đi nấu cơm đi, ta hiện tại giống như nếm thử thủ nghệ của ngươi đâu. Hảo, Tô Nhan lau đi nước mắt ở Yến Tiểu Bắc trên mặt hôn một cái, nàng lúc này mới đi phòng bếp. Nhưng nhìn Tô Nhan bóng dáng, Yến Tiểu Bắc trong lòng thực trầm trọng, này 1000 năm năm tháng, ở Tô Nhan trên người, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn rất tò mò muốn mệnh hận không thể lập tức chui vào Tô Nhan trong đầu đi, đêm này 1000 năm thời gian toàn bộ đều khai quật ra tới, một chút cẩn thận xem xét. Nhưng mà hắn không thể, mỗi người đều có chính mình riêng tư, mọi người đều là độc lập thân thể, người là thuộc về chính mình, mà không thuộc về bất luận kẻ nào. Nếu chính mình mạnh mẽ làm Tô Nhan nói ra đáy lòng bí mật, chính mình cùng cường đạo lại có cái gì khác biệt? Nếu có một ngày Tô Nhan cảm thấy thích hợp, nàng có lẽ sẽ chính mình nói ra. Buổi tối ăn uống no đủ, hai người tự nhiên liền bắt đầu sửa xe vận động. Hiện tại Tô Nhan tại đây 1000 năm chung, thực lực dâng lên tới rồi đại la kim tiên sơ cấp, cho nên sửa xe thời điểm Yến Tiểu Bắc chống đỡ không được. Sửa xe năng lực là cùng cá nhân thực lực có quan hệ mật thiết. Nói cách khác, một người thực lực càng cường, người này sửa xe bản lĩnh cũng liền càng lợi hại. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ, chính mình đến hảo hảo tăng lên một chút, rốt cuộc thân là nam nhân, phương diện này cũng không thể bại bởi chính mình lão bà. Kết giới bên ngoài hạ róc rách mưa nhỏ, kết giới bên trong lại vẫn như cụ ấm áp như trời nắng. Hai bên thời tiết cực đoan tương đối, làm Yến Tiểu Bắc có loại khó có thể hình dung cảm giác. Dần dần, một trận buồn ngủ dâng lên, Yến Tiểu Bắc hôm nay buổi tối là một cái ly kỳ mộng, tại đây trong mộng mặt hắn thấy được hắn không nghĩ đối mặt một màn. Chỉ thấy Tô Nhan đang ở một mảnh bãi biển thượng, mà nàng bên người có mấy cái hài tử đang ở vui sướng chạy trốn. Yến Tiểu Bắc chạy qua đi, hắn tưởng chính mình một đôi nhi nữ, há liêu hắn vừa qua khỏi đi, lại phát hiện nơi này có ba cái hài tử. Mà Tô Nhan cầm một cái mâm, mặt trên phóng một ít rau dưa cùng thịt, đang muốn phóng tới bãi biển thượng nướng BBQ. Nhan, Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lúc này ở bên cạnh nhà gỗ bên trong đi ra một người nam nhân này từng người rất cao, ước chừng có 1m9, hơn nữa vạm vỡ, thân thể làn da đều là khỏe mạnh mạch sắc. Tô Nhan biểu tình có chút mất mát nhưng vẫn là hướng tới hắn tiếp đón. Hải tử cha hắn, tới ăn cơm, kia nam nhân cười lại đây, ôm lấy Tô Nhan eo thon nhỏ nâng lên cao. Tô Nhan cười nói. Đừng, phóng ta xuống dưới, hải tử đều đang xem đâu. Tức phụ, quá mấy ngày ta muốn ra biển, hài tử liền làm ơn ngươi. Ta biết chiếu cố hài tử không cũng nên là ta hẳn là sao? Tô Nhan nói, nàng nhìn về phía hài tử ánh mắt vô hạn ôn nhu. Yến Tiểu Bắc giờ khắc này đứng ở nơi xa, hắn quỳ gối trên mặt đất, một bàn tay gắt gao bắt lấy chính mình tâm oa, kia đôi mắt chừng đến tròn xoe. Nhan nhi ngươi, Tiểu Bắc. Tô Nhan bưng kín cái miệng nhỏ, kinh hãi nhìn Yến Tiểu Bắc. Lúc này kia nam nhân đứng dậy chắn Tô Nhan trước mặt, hắn giận chỉ Yến Tiểu Bắc nói. Ngươi là ai, cốt ngay cho ta, chấm, Nhan Nhi, hắn là ai? Yến Tiểu Bắc chậm rãi chỉ vào nam nhân kia, Tô Nhan lắc đầu nói. Tiểu Bắc, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta. Ta không cần ngươi giải thích, ngươi cùng ta nói, hắn là ai? Yến Tiểu Bắc hai mắt xuất hiện một tầng huyết sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhan thất thanh khóc giống, hắn bụng mặt ô hô ai tai, đang muốn nói chuyện nhưng kia nam nhân lại giận dữ hét. Nguyên lai ngươi chính là Yến Tiểu Bắc, cách chương.